Nữ phụ độc ác muốn hoàn lương. Chương 17:17, chay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chăm sóc chu đáo của cô, Việt Vũ hồi phục rất nhanh. Ngày anh rời đi cũng rất đột ngột, không có lời tạm biệt, cứ thế biến mất không dấu tí. Chưa đăng thư nhìn phòng bệnh trống rỗng không một bóng người mà lòng cũng thấy trống trải theo. Không có vấn đề gì hết, người ta còn nghiệp lớn phải làm, ai rảnh rỗi như cô chứ. Với cả, chắc bây giờ anh đã gặp Linh Chi rồi đấy nhỉ. Đan Thư giật mình khi nhận ra dạo gần đây mình rất để ý đến chuyện của Việt Vũ và Linh Chi. Dám có ý đồ với con cưng của ông trời, cô điên rồi chắc. Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới về? Ông chủ đợi cậu rất lâu rồi. Thư ký Trịnh nhìn Việt Vũ với vẻ không hài lòng. Việt Vũ vừa tháo cà vạt ở cổ ra đề phòng lát nữa bị đánh không đến nỗi bị thắt cổ mà chết, vừa bình thản đáp. Mới bị người ta truy sát xong, bây giờ mới cắt đuôi được. Thư ký Trịnh không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ thấp giọng cảnh cáo anh. Tôi hy vọng trường hợp như thế này không xảy ra lần nữa. Biết rồi, Việt Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi không nói gì thêm nữa. Tuy nói anh được nhà cậu ruột nhận nuôi nhưng mấy năm qua bọn họ không coi anh là người thân mà là một tay sai đắc lực thay họ dọn dẹp những rắc rối do con cái và công ty nhà đó gây ra. Tay anh không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người để bước đến ngày hôm nay nữa. Thư ký Trịnh định bắt bẻ anh nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Người này còn trẻ nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn lại xảo quyệt. Ông chủ muốn xử lý ai đó hai tay nhất định phải dính máu. Cậu ta lại có thể không tự mình ra tay nhưng vẫn khiến đối thủ rớt đài. Người nguy hiểm như vậy ông ta không nên dây vào vẫn hơn. Không khí yên lặng như vậy tới tận khi dừng lại tại cổng một tòa nhà hơn 30 tầng mới dừng lại. Việt Vũ vừa mở cửa xe đã bị một cô gái bất ngờ đâm phải. Anh lập tức đẩy cô ta ra rồi phủi nhanh chỗ vừa bị cô gái kia đụng trúng. Cô gái kia cũng vội vàng xin lỗi anh. Tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Cô gái kia có mái tóc dài nữ tính, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, công thêm những đường nét gương mặt hài hòa giúp khí chất trên người cô thăng hạng đáng kể. Vừa có vẻ đài các sang trọng lại không mất đi sự ngây thơ thuần khiết. Vừa nhìn thấy cô gái kia, Việt Vũ không tự chủ được muốn đối xử tốt với cô ấy nhưng ý nghĩ kia nhanh chóng bị anh áp xuống, lạnh nhạt đáp. Không sao, dứt lời. Anh bước qua người Linh Chi, đi nhanh vào cổng công ty để lại gương mặt kinh ngạc của cô gái kia. Mất một lúc cô ấy mới chậm chạp rời đi với vẻ không cam lòng. Điều này không giống với những gì cô ta nhớ. Vì sao lại như vậy? Trong lúc cô đang thất thần, một cô gái từ góc khuất chạy ra ngoài vỗ nhẹ lên vai cô. Linh Chi, cậu nói người cậu thích là anh chàng kia hả? Linh Chi gật nhẹ đầu, cô rời mắt khỏi tòa nhà cao tầng kia rồi cùng bản thân mình trở về. Nhìn phòng trọ chật hẹp ngột ngạt trước mặt, cô tự nhủ mình chỉ còn phải chịu cuộc sống này thêm một thời gian nữa thôi. Sau này mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Đan Thư lần nữa gặp lại Việt Vũ sau 3 tháng nhập học. Khi đó cô đang cùng bạn đi dạo phố ở chợ sinh viên thì thấy anh đang xin lỗi một ai đó. Dù vậy đối phương cũng không có ý định buông tha mà còn tác động vật lý với anh. Cô lập tức bỏ chiếc áo đang ngắm nghía xuống, giận đùng đùng đi tới gần nhóm người kia. Triệu Minh Thái, anh làm gì vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh Thái, cái tên đang tác động vật lý với Việt Vũ vội ngừng lại động tác, kinh ngạc quay sang nhìn cô. Sao em lại ở đây? Mấy người đi cùng Minh Thái nhìn cô rồi lại nhìn anh ta. Minh Thái, cậu quen cô bé này hả? Ừ, mấy đứa trẻ con nhà giàu lại xem tuổi thường nhất chung trường. Cho dù không chung trường thì lúc đi dự tiệc cũng sẽ quen nhau, nói gì đến hai nhà có quan hệ hợp tác nên Minh Thái và Đan Thư biết nhau cũng không có gì là lạ cả. Đan Thư không trả lời anh ta mà kéo Việt Vũ ra sau lưng mình, mặt đỏ bừng vì tức giận. Sao anh lại đánh người? Minh Thái hơi sợ Đan Thư vì ngày bé anh bất cẩn làm cô ngã một lần, mà con ma bệnh Đan Thư gió thổi nhẹ còn nằm ốm liệt giường nói gì đến ngã chảy đầu gối chảy máu mũi chứ. Khủ. Thực ra khi đó anh ta đẩy rất nhẹ, chẳng dè cô như xe không phanh một đường lăn thẳng từ trên con dốc nhỏ xuống nên mới vậy. Sau vụ đó anh ta bị bác tiến ghim, bị bố ruột ngắt trợ cấp một thời gian, phải đi xin xỏ cô mãi mới được tha nên rén cô đến giờ. Nhưng bảo anh ta tha cho Việt Vũ lại không cam tâm bèn hỏi lại cô. Em quen hắn ta à? Đan Thư không dám tỏ thái độ thân thiết với Việt Vũ, mặt mày kiêu ngạo như sắp hất lên trời. Phải quen em mới được quản chắc. Với những trường hợp không nói rõ ràng được cô lựa chọn bật hình thức không nói lý. Cô là con nhà giàu mà, còn được bố tiến cưng như thế nên có chút tính tiểu thư cũng không vấn đề gì hết, đúng không? Minh Thái cảm thấy con nhóc này hôm nay làm sao ấy, nhưng anh ta cũng chẳng đi sâu tìm hiểu, phất phất tay đuổi cô đi. Đây là vấn đề của đám đàn ông bọn anh, em là con gái thì hiểu cái gì, tránh ra đi. Không tránh, rồi anh định làm gì em? Triệu Minh Thái nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh ta, còn hất cằm lên với vẻ thách thức. Ánh mắt to lấp lánh ánh nước, gương mặt tròn tròn với cặp má phúng phính hơi phồng lên với vẻ giận dữ nhưng lại chẳng có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn khiến cô càng thêm đáng yêu, bỗng khiến anh ta đỏ mặt, vội vàng nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói. Ai dám làm gì em đâu. Nói xong anh ta còn nhìn Việt Vũ cảnh cáo một cái rồi mới không cam lòng rời đi. Đợi anh ta đi khuất, đám người hóng hớt xung quanh cũng tản ra. Đàn Thư cũng định chuồn luôn nhưng nhìn thấy vẻ cô độc đáng thương của Việt Vũ lại không đành lòng, chỉ đành mắng anh một câu. Sao anh lại để cho anh ta đánh mắng mình thế? Phải đánh trả chứ. À phải rồi, anh không đánh lại nhưng anh âm thầm trả thù. Còn là kiểu ném đá giấu tay một mũi tên trúng hai con nhạn, còn mình ở giữa hưởng lợi nữa. Tự dưng cô thấy hối hận quá, biết thế giả vờ không nhìn thấy là được rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cẩn thận lau đi vết máu trên trán anh, động tác của cô rất nhẹ như sợ làm anh đau vậy, mà ánh mắt u ám của anh cũng vì vậy mà sáng lên. Anh biết cô đối xử với anh tốt nhất mà, tôi xin lỗi, vốn định giúp anh mà lại khiến anh gặp phiền phức hơn rồi. Anh có sao không? Một giọng nói mềm mại vang lên phá vỡ bầu không khí thân mật giữa hai người Thư Vũ. Lúc này Đan Thư mới chú ý tới cô gái nằm ngã ngồi dưới nền đất. Cô bị dọa đến mức buông tay Việt Vũ rồi nhảy ra một khoảng đủ an toàn. Linh Chi ở đây từ khi nào vậy? Đúng rồi, đây là lần gặp thứ hai của hai người này mà. Việt Vũ bị người ta bắt nạt, Linh Chi xông ra cứu khiến anh cảm động lại càng thích cô ấy hơn. Xong phim rồi, cô lại cầm nhầm kịch bản của cô ấy rồi. Ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm sụp đổ ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động đất sóng thần cũng không sóng gió như cô lúc này. Đáng lẽ ra cô nên bỏ chạy ngay sau khi xong chuyện chứ không phải mềm lòng đứng lại quan tâm anh. Lần này sơ sót, lần sau cô sẽ chạy nhanh hơn. Suy nghĩ đi liền với hành động, Đan Thư thậm chí còn không kịp chào tạm biệt với Việt Vũ đã muốn lùi mất nhưng lại bị anh giữ lại. Cô khó hiểu nhìn lại anh. Sao thế, còn không nhanh buông tay bản tiểu thư ra? Anh muốn sau này cô chết vì mang nỗi oan làm tình địch với vợ anh à? Buông tay cô ra, nhanh. Sự né tránh của cô khiến anh cực kỳ khó chịu nhưng vẫn kìm nén cơn giận của mình lại, tủi thân hỏi lại cô. Em định cứ thế bỏ mặc anh ở đây à? Không phải còn có bạn anh à? Đan Thư chỉ vào Linh Chi, cô ấy cũng tiến đến gần nhưng bị Việt Vũ né tránh, còn cực kỳ nghiêm túc phủi sạch quan hệ với cô ấy. Không quen, nếu không có cô ta anh cũng không đến nỗi bị đánh. Anh đang thương lượng với người ta, tên đó vốn nguôi nguôi rồi thì cô ta từ đâu nhảy ra làm loạn mọi thứ lên. Minh Thái bị chọc tức mới xảy ra tranh chấp với anh còn đẩy Linh Chi ngã xuống đất khiến cô ấy bị khuất sau đám đàn ông cao to. Đan Thư vì vậy mới không nhìn thấy cô ấy. Đan Thư tròn mắt nhìn Linh Chi rồi lại nhìn Việt Vũ. Trong lúc cô còn đang thắc mắc sao không khí giữa hai người này là lạ đã bị anh kéo đi mất. Đợi đến nơi vắng người rồi anh mới quay sang làm nũng với cô. Anh bị chảy máu đầu mà em cũng không quan tâm. Không phải là không quan tâm mà vì đây là chức trách của Linh Chi, người yêu hai kiếp của anh. Nhưng bây giờ cô ấy bị bỏ lại phía sau rồi nên cô không quản cũng không được. Chỉ đành kéo anh ngồi xuống ghế đá lấy khăn ướt ra lau vết máu trên trán anh. Lần sau anh đừng chịu đòn rồi âm thầm trả thù sau nữa. Thân thể chịu tổn thương nhiều về già sẽ để lại di chứng đấy. Động tác của cô vẫn vụng về, dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn thi thoảng chọc trúng vết thương khiến anh nhíu mày. Bao năm rồi mà cái tính lóng ngóng này của cô chẳng thay đổi gì cả. Anh đang định nói kháy cô mấy câu lại nghe cô nói vậy bèn hỏi lại. Sao em biết anh sẽ trả thù sao? Em đi guốc trong bụng anh hả? Anh thật sự sẽ trả thù, không vì vụ mâu thuẫn ngày hôm nay thì cũng vì nhà Minh Thái sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Phan. Nhưng hình như Đan Thư quen với anh ta, quan hệ cũng khá thân thiết khiến anh do dự không biết nên xuống tay nữa hay không. Người nào đó chột dạ nhìn sang chỗ khác, em đoán thế, sợ anh lại hỏi thêm, cô lập tức chuyển chủ đề. Anh quen cô ấy hả? Linh Chi ấy, không quen, thế sao cô ấy lại giúp anh? Anh không biết, em đừng nhắc đến cô ta nữa được không? Giọng điệu như đang ngậm thuốc nổ khiến cô không dám nhắc đến Linh Chi thêm lần nào nữa. Dán băng dán cá nhân lên góc trán anh xong, cô mỉm cười thỏa mãn với thành quả của mình. Xong rồi, vẫn giống như 10 năm trước, mỗi lần băng bó cho anh xong cô luôn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm và thỏa mãn. Việt Vũ không nhịn được gục đầu lên vai cô, sợ cô lại đẩy ra, anh chủ động nói trước. Anh hơi chóng mặt, em cho anh dựa một lát đi. Anh đã nói thế cô cũng chẳng tiện từ chối. Để tránh mỏi lưng, cô dựa người vào thành ghế đá, còn bảo anh điều chỉnh tư thế cho dễ chịu rồi nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí trong lành xung quanh mình. Cả hai không hề hay biết có một cô gái đang lén lút nhìn bọn họ với vẻ không cam tâm. Vì sao lại như vậy? Đây không phải là những điều cô ta đã biết. Cách chương.